Chàng rể quyền thế, chương 2860, góc truyện audio.com, chương 2860, tiêu đề là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng trên mạng và nền tảng TikTok. Trần Đồng Hoa, bất ngờ nổi tiếng và được nhận thẻ xanh của Đế quốc Ba Tư. Đồng thời trên nền tảng TikTok, cô còn có một video rất hot. Nội dung video rất đơn giản chính là tiến hành trắng trợn biểu dương với Đế quốc Ba Tư. Bùi Nguyên Minh mở cái video kia ra, chỉ thấy Trần Đồng Hoa mặc đồ cổ trang. Thanh tú động lòng xuất hiện ở bên trong video. Cô gái trẻ này dựa vào nền tảng TikTok mà nổi tiếng trên mạng. Lúc này nói giọng của Đế quốc Ba Tư lưu loát, cười nói, gần đây thường xuyên có fan hỏi tôi. Tại sao tôi muốn lĩnh thẻ xanh tới Đế quốc Ba Tư? Tôi đều nói cho mọi người. Vì không khí mới mẻ mà tự do. 5 ngày trước, khi tôi vừa bay từ Đại Hạ bước chân xuống, tôi chuẩn bị tổng cộng 5 cái khẩu trang. Tôi vừa muốn lấy ra một cái đeo lên. Nhưng ngay khi tôi hít được một hơi không khí của Đế quốc Ba Tư, tôi lập tức cất khẩu trang đi. Bởi vì không khí nơi này ngọt ngào như vậy, tự do như vậy, loại xa hoa kỳ dị này, chính là nguyên nhân căn bản tôi muốn lĩnh thẻ xanh của Đế quốc Ba Tư. Một đoạn video ngắn rất đơn giản lại có mấy chục triệu lượt xem trên nền tảng. Phần bình luận phía dưới video, có người ủng hộ Trần Đồng Hoa, cũng có người mắng cô ta là quân bán nước, nhưng không thể phủ nhận. Vì vậy video của Trần Đồng Hoa càng nổi tiếng. Cô gái này, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, lại kéo xem mấy video tiếp theo. Kết quả bởi vì liên quan đến video đầu nên đề cử ra đều là video ngắn về Trần Đồng Hoa. Bên trong những video này nửa khen nửa chê Trần Đồng Hoa. Thế nhưng càng nhiều hơn lại là một ít người trẻ tuổi rất tán thưởng dũng khí của Trần Đồng Hoa dám can đảm theo đuổi. Tự do, tuy rằng Bùi Nguyên Minh liếc mắt đã nhìn ra. Mấy, người trẻ tuổi, bình luận này, tuyệt đối là bộ phận cư dân mạng được thuê. Nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Bình luận như vậy một khi lan tràn như cỏ dại. Như vậy tuyệt đối ảnh hưởng và phá hỏng giá trị quan của thế hệ trẻ. Mà một công ty có lương tâm sẽ tuyệt đối không thể cho phép những chuyện tương tự xảy ra. Bùi Nguyên Minh suy tư một lúc rồi nhắn cho Hạ Vân một tin. Tuy rằng Trần Đồng Hoa này đối với anh mà nói chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng nói thế nào nền tảng TikTok đều ở dưới tên anh. Xảy ra chuyện như vậy phải xử lý một chút. Đồng thời, Bùi Nguyên Minh nghĩ lúc nào trở lại thủ đô cũng phải làm một khóa giáo dục tư tưởng cho Trịnh Khánh Vân mới được. Phải để cô ta ký hợp đồng với nền tảng TikTok, đào tạo một thế hệ ngôi sao nổi tiếng lan tỏa tích cực trên mạng. Trong lúc Bùi Nguyên Minh suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Rất nhanh đã đến 12 giờ trưa. Bùi Diễm Lan đứng lên, vươn người một cái, thấy Bùi Nguyên Minh vẫn chưa rời đi, không nhịn được cười nói. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta cùng đi ăn bữa trưa nhé. Nhà hàng cao cấp dưới tên tập đoàn tài chính Cảng Thành. Las Vegas rất nhiều, cao cấp nhất đương nhiên là nhà hàng Hải Phòng ở cảng Victoria. Tốt xấu gì anh cũng có 1/2 cổ phần của tập đoàn tài chính Cảng Thành. Las Vegas. Tới xem xét một chút, ăn bữa cơm, cũng là chuyện phải làm. Bùi Nguyên Minh không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tuy rằng anh sao cũng được nhưng vẫn nhún vai một cái nói. Hai chúng ta đi ăn à, không thích hợp lắm thì phải. Thích hợp, cậu cả Minh à, thế tử Minh à, hiện tại anh phải giúp tôi giải quyết rắc rối làm tôi nhức đầu nhất. Tôi mời anh ăn bữa cơm cũng là chuyện nên làm. Bùi Nguyên Minh biết Bùi Diễm Lan là muốn hàn gắn quan hệ với mình. Anh cũng không nói thêm gì nữa, mà mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, hai người đi tới nhà hàng Hải Phòng ở cảng Victoria. Nhưng mới vừa đi ra khỏi thang máy, hai người đã bị một đám người ngăn lại. Cách chương.